Xuyên nhanh, sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 32, học bá 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Giản Y nhận được cuộc gọi từ Ba Lâm. Ba Lâm là người dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, từ xã hội tầng lớp thấp nhất làm nên sự nghiệp. Cách nói chuyện của ông có vẻ giống như bắt chước các ông chủ giàu có qua điện thoại. Lâm Giản Y còn nghe thấy tiếng mẹ Lâm ở bên kia đang khuyên nhủ với giọng nhẹ nhàng. Nam với nam bên nhau là bộ dạng gì hả? Bà Lâm dường như rất tức giận. Quan niệm của ông từ khi còn trẻ không thể chấp nhận điều này nên ngay lập tức nổi giận. Lâm Thanh Luật, sao lại sinh ra một đứa con biến thái như thế này hả? Lâm Giản Y cúi đầu, không biết phải giải thích thế nào, chỉ im lặng. Được rồi, đừng la lối với con như vậy nữa. Mẹ Lâm lại khuyên nhủ vài câu rồi cầm lấy điện thoại, giọng nói ôn hòa mở lời. Này, Thanh Luật, Lâm Giản Y yên lặng gọi một tiếng. Mẹ, ừ, mẹ Lâm dừng lại một chút rồi hỏi. Con và cậu bé kia là chuyện như thế nào? Khi Lâm Giản Y chưa kịp mở miệng, mẹ Lâm đã ngắt lời. Nghĩ đi, bà nói, mẹ không hỏi nhiều, nhưng dù sao con nên cắt đứt mối quan hệ với cậu ấy đi. Ảnh hưởng không tốt, hiểu không? Lâm Giản Y im lặng, mẹ Lâm lại thở dài, giọng nói vẫn ôn hòa nhưng lẫn một chút thất vọng và trách móc. Thanh Luật, con không giống như em con, bà nói bằng giọng điệu bình thản. Em con có thể chơi đùa bởi vì nó không cần kế thừa tài sản của chúng ta, nhưng con thì sẽ là người thừa kế của Lâm gia. Mỗi lời nói và hành động của con đều phải suy nghĩ đến hình tượng của toàn bộ gia đình. Ba mẹ đều đặt kỳ vọng vào con, đừng làm chúng ta thất vọng nhé. Những lời, đừng làm ba mẹ thất vọng, như một cú sốc nặng nề đánh vào trái tim Lâm Giản Y. Cậu im lặng một lúc rồi mới mở miệng với giọng khô khốc. Nhưng mà, con còn gì nói nữa không? Giọng nói tức giận của Ba Lâm vang lên, bao nhiêu tiền ba mẹ đã bỏ ra để nuôi con, không phải để con làm những chuyện này. Mẹ Lâm lại an ủi và khuyên nhủ cậu vài câu, rồi mới nói với Lâm Giản Y với giọng điệu ôn hòa. Thanh Luật, hôm nay mẹ không trách con, mẹ biết con là một đứa trẻ tốt nhưng từ nay không được phạm phải lỗi lầm này nữa, được không? Lâm Giản Y yên lặng đồng ý, cuối cùng nói, được, con đã biết, xin lỗi. Cuộc gọi kết thúc. Lâm Giản Y vẫn chưa kịp hồi phục tinh thần thì lại nhận được tin nhắn từ Lâm Thanh Việt. Lâm Thanh Việt có vẻ như vẫn đang lén nghe lén, đúng lúc gửi tin nhắn châm chọc cậu. Lâm Thanh Việt, hình ảnh, đây là con gấu bông mà mẹ từng mua cho tôi, anh không có, hì hì. Lâm Thanh Việt, chuyện thừa kế gia đình Lâm gia á, tôi không cần đâu, mẹ nói, sau này chỉ cần chờ nhận tiền chia hoa hồng là được. Lâm Thanh Việt, hừ, anh chỉ là làm công cho tôi thôi. Lêu lêu lêu. Giọng điệu kiêu ngạo gần như tràn ra khỏi màn hình, Lâm Giản Y nhìn chằm chằm một lúc rồi bình tĩnh xóa tin nhắn. Không khí lại trở nên yên tĩnh, hệ thống hơi lúng túng an ủi. Ký chủ, đừng buồn nhé. Lâm Giản Y im lặng vài giây rồi cười nói. Tôi có gì phải buồn đâu, tôi đâu phải là Lâm Thanh Luật thật sự. Cậu chỉ cảm thấy mình có lẽ vốn không thể làm ba mẹ vui lòng, không quan trọng, thế giới nào cũng vậy. Tắt điện thoại. Lâm Giản Y đi dạo quanh bờ suối một chút, nhặt vài cành cây dễ cháy rồi trở lại khu vực cắm trại. Khi về, cậu không thấy Hạ Tiêu đâu. Ủa, lớp trưởng, sao không thấy Hạ Tiêu? Một bạn học ngạc nhiên hỏi. Cậu ấy đã đi tìm cậu từ nửa giờ trước rồi. Lâm Giản Y ngạc nhiên. Tôi không thấy cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, vừa rồi lớp 3 cũng đến dưới chân núi dạo một vòng. Một bạn học khác nói. Có thể Hạ Tiêu cũng đi rồi, lớp trưởng, cậu cứ đợi một lát, cậu ấy có thể sắp về rồi. À, Lâm Giản Y dừng lại một chút, giọng nói hơi hạ thấp. Như vậy à, nhân đến tối, Hạ Tiêu vẫn chưa về. Nhận thấy tâm trạng Lâm Giản Y có vẻ ngày càng thấp, hệ thống cảm thấy hơi lo lắng. Ký chủ, nó cố gắng nghĩ cách giúp Lâm Giản Y chuyển sự chú ý. Nữ chính bên kia hình như gặp chút rắc rối, cậu có muốn qua giúp không? Lâm Giản Y hơi lấy lại tinh thần, rắc rối gì, nữ chính quên mang theo nước uống khi cắm trại, chỉ là một rắc rối nhỏ, tùy tiện mượn một cốc nước từ các bạn học ở lớp 3 là giải quyết được. Lớp 3, Hạ Tiêu cũng ở lớp 3, lại còn là nam chính. Nam chính và nữ chính, trời sinh một đôi, không liên quan gì đến nam phụ. Lâm Giản Y ngồi trên cỏ, gối đầu lên đầu gối, chôn mặt vào đó, không muốn nói chuyện. Không biết qua bao lâu. Cậu nghe thấy chút động tĩnh. Lâm Giản Y giật giật đầu, lộ ra một con mắt từ khe hở, thấy Hạ Tiêu từ trong rừng đi ra, đang đi về phía mình. Nhìn thấy Lâm Giản Y, nam sinh vẫy tay về phía cậu, khóe môi nở nụ cười quen thuộc. Lâm Giản Y chớp mắt một lúc rồi bỗng đứng dậy, ánh sáng ban đêm mờ tối, thiếu niên hơi nhấp môi, biểu cảm ngạc nhiên có cảm giác như bị bỏ rơi, trông có chút đáng thương. Nhưng ngay giây tiếp theo, cảm giác đó biến mất, trên mặt cậu lại trở về vẻ bình thường. Lâm Giản Y không nhìn hắn, giọng điệu bình tĩnh, cậu đến đây có việc gì không? Hạ Tiêu bước nhanh đến bên cạnh cậu, cười cười véo má cậu. Ôi, sao hôm nay lớp trưởng lại có vẻ tức giận thế? Lâm Giản Y đáp, không có. Hạ Tiêu cười nhẹ, ừ, không có. Hắn tiếp tục nói, nắm lấy cổ tay Lâm Giản Y. Đi, tôi dẫn cậu đi xem một thứ. Lâm Giản Y không muốn động nhưng chân lại không tự giác đi theo hắn. Trên đường, có vài thầy cô tuần tra ban đêm thấy hai người nhưng thấy là hai nam sinh thì chỉ vẫy tay chào và cho đi, nhắc nhở đừng đi quá xa khi trở về. Hạ Tiêu gật đầu, dẫn Lâm Giản Y vào một khu rừng nhỏ. Vào buổi tối, ánh sáng rất mờ, trong rừng bóng cây dày đặc này chỉ mơ hồ thấy những ngọn đèn dầu từ chân núi và thị trấn nhỏ phía xa. Hạ Tiêu, Lâm Giản Y hơi sợ bóng tối, không khỏi nắm chặt tay Hạ Tiêu. Cậu muốn đưa tôi đi đâu? Hạ Tiêu không nói nhiều, chỉ vỗ về để an ủi cậu. Hai người tiếp tục đi, ra khỏi khu rừng đến một vùng đất bằng phẳng trên sườn núi, tầm nhìn bỗng trở nên rộng mở. Hạ Tiêu dừng lại, Lâm Thanh Luật ngẩng đầu lên. Hắn nói, Lâm Giản Y theo bản năng ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc, cả bầu trời đầy sao hiện ra trước mắt. Bầu trời đêm trong trẻo, gió núi thoảng qua, những ngôi sao lấp lánh trải dài, chiếu sáng bầu trời đêm. Mỗi ngôi sao như một viên kim cương nhỏ trong suốt. Lâm Giản Y không tự chủ được mà ngừng thở, một lúc sau mới phản ứng lại. Hả, hư, Hạ Tiêu đặt ngón tay lên môi, không cho cậu nói. Hắn xem đồng hồ đeo tay, khóe môi nở một nụ cười, rồi bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1, ngay khi lời đếm kết thúc, không chờ Lâm Giản Y phản ứng, âm thanh của pháo hoa nổ lên vang bên tai. Những tia sáng rực rỡ của pháo hoa từ dưới chân núi phóng lên, từng chùm bùng nổ trên không trung, ánh sáng màu sắc rực rỡ tỏa ra từ bầu trời đêm, một đóa pháo hoa chưa kịp tắt thì đã tiếp theo một đóa khác nở ra. Những chùm pháo hoa rực rỡ, sáng chói đến mức cực hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Giản Y từ từ mở to mắt, tiếng tim đập hòa cùng với âm thanh pháo hoa, cảm giác như tai bị chấn động. Hạ Tiêu quay đầu nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy nụ cười vui vẻ. Khi pháo hoa đã tắt hết, Lâm Giản Y mới lấy lại tinh thần, giọng nói có chút nghẹn ngào. Cậu tìm được nơi này như thế nào? Ngọn núi này bị rừng cây bao quanh, để tìm được một khu vực trống trải với tầm nhìn tốt không phải dễ dàng. Cố ý tìm một chút thì sẽ thấy. Hạ Tiêu cười, không nói thêm gì. Vậy pháo hoa đâu? Lâm Giản Y lại hỏi. Gọi điện cho người ở thị trấn giúp bán pháo hoa không khó. Lâm Giản Y nghĩ sao có thể không khó, nơi này là vùng núi, thị trấn nhỏ không thể tìm thấy pháo hoa đẹp như vậy, có lẽ phải liên hệ với một nhà máy hoặc đơn vị tổ chức ở thành phố, chuẩn bị từ trước mới có thể có được. Ngoài điều đó, còn phải liên hệ với cư dân trong thị trấn và tìm kiếm địa điểm quan sát phù hợp. Dù pháo hoa đã kết thúc, Lâm Giản Y vẫn cảm thấy tim mình đập mạnh. Cậu còn định nói thêm gì đó thì Hạ Tiêu đã đến phía sau, ôm cậu nhẹ từ phía sau. Mệt mỏi dựa đầu vào cổ cậu. Được rồi, hắn nhắm mắt lại, nói. Đừng hỏi nhiều nữa, cứ để tôi ôm cậu. Giọng nói của nam sinh thấp trầm, lẫn chút nũng nịu. Lâm Giản Y mở miệng nhưng không nói gì thêm, cuối cùng chỉ yên lặng. Gió đêm và tiếng côn trùng kêu vang, một lúc sau, Hạ Tiêu cảm nhận được người trong lòng mình đã buông lỏng, dựa vào ngực hắn. Vùng núi ban đêm đã rất lạnh, Hạ Tiêu kéo khóa áo khoác của mình ra. Quấn lấy người trong lòng. Nhiệt độ ấm áp từ cơ thể Hạ Tiêu truyền đến, Lâm Giản Y có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm và nhịp tim của hắn, mỗi nhịp như trùng lặp với nhịp tim của mình. Sau một thời gian dài, cậu mới mở miệng. Hạ Tiêu, cậu thích tôi sao? Ừ, vì sao cậu lại thích tôi? Lâm Giản Y nhìn bầu trời đêm đẹp đẽ, giọng nói bình tĩnh, chỉ đơn thuần là nghi hoặc. Vì tôi đẹp trai, gia thế tốt, hay thành tích tốt? Hạ Tiêu bỗng nhiên cười nhẹ, Lâm Giản Y mới nhận ra rằng, dù ở bất kỳ khía cạnh nào, Hạ Tiêu đều vượt trội hơn cậu rất nhiều. Cậu xấu hổ, không nói gì thêm. Hạ Tiêu mỉm cười ngồi dậy, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Lâm Thanh Luật, hắn thay đổi tư thế, ôm Lâm Giản Y từ phía trước, đưa tay vuốt tóc cậu từ trên trán xuống sau tai. Hơi thở ấm áp phả vào mặt, Lâm Giản Y chớp mắt, không tránh đi. Tôi thích cậu vì cậu là cậu, nên tôi thích cậu. Hắn nói, còn lại, không đáng để nhắc đến. Trong đôi mắt Hạ Tiêu, ánh sao dường như phản chiếu một ánh sáng mơ hồ. Ánh mắt hắn rất đen, sâu thẳm và đẹp, như thể có thể nhìn thấy một hình bóng quen thuộc ẩn hiện. Lâm Giản Y đột nhiên cảm thấy, dường như rất lâu trước đây cũng đã có người cũng nhìn cậu bằng đôi mắt như vậy. Hạ Tiêu, cậu thích tôi. Lâm Giản Y lặp lại. Ừ, Hạ Tiêu xác nhận. Lâm Giản Y ôm chặt eo hắn hơn một chút, tư thế ôm có phần không an toàn. Cậu thích tôi. Hạ Tiêu cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu. Đúng, tôi thích cậu, cậu có thể tin điều này là mãi mãi. Vì vậy, ở nơi mà Lâm Giản Y không nhìn thấy, Hạ Tiêu mỉm cười, đáy mắt ôn nhu kia dần dần biến mất, lộ ra một tia dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ. Không cần bọn họ, có được không? Cách chương.